người chơi hung mãnh, chương 615, chủ thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thụ bán building chỗ thoạt nhìn là từ NPC tại quản lý. Nhưng kỳ thật bên trong tất cả quá trình đều có thể thông qua hệ thống giao diện giải quyết. Khách hàng xem hết bất động sản tin tức, hoặc là mua xong mặt đất, trực tiếp liền có thể cầm khế ước hợp đồng rời đi tiêu thụ bán building chỗ. Cho nên xếp thành trường long đội ngũ, rút ngắn cũng đặc biệt nhanh. Cũng không lâu lắm liền đến phiên Lý Ngang. Hắn cùng 4 tên lập trình viên cùng nhau đi vào rộng rãi sáng tỏ cửa hàng. Trước mắt lập tức bắn ra tiêu thụ bán building chỗ phục vụ khách hàng khung chat. Hỏi hắn cần trợ giúp gì? Kim qua thiết mã tổ 4 người có vẻ hơi co quắp. Bọn hắn còn không muốn mua phòng, cũng mua không nổi. Lần này tới chủ yếu là thụ thượng cấp sai khiến, tới xem một chút tình huống. Phụ trách mua nhà là mặt khác kinh ca đồng sự, có chuyên hạng quỹ ngân sách, dùng công khoản thanh toán, mới như thế một hồi liền bán đi hơn 100 miếng đất ra. Cũng đều là tại tới gần cửa hàng vị trí tốt, cũng đều là mấy khối ngay cả cùng nhau. Trung nhị thanh niên qua thiền la tinh diện mục dữ tợn nói. Kẻ có tiền cứ như vậy cỡ nào? Ghê tởm, ta mẹ nó làm sao lại không có tiền? Ta nếu là có tiền sẽ là cái này điếu dạng. Bộ này muốn 5 vạn, bộ này muốn 10 vạn, bộ này muốn 20 vạn. Rẻ nhất một phòng ngủ một phòng khách 30m2 cũng phải 8 ngàn. Hắc sắc mộc mã nhìn xem trong tầm mắt nhà lầu hư nghĩ đầu ảnh. Hai mắt bị kia đại đại giá cả số lượng một mực ôm lấy. Cả người đều mất hồn mất vía. Lý Ngang bình tĩnh địa quét một vòng tiêu thụ bán building xứ sở có tại tiêu thụ phòng ốc. Lại nhìn một lần có quan hệ tiêu thụ bán building chỗ hệ thống quy định. Chú ý tới có như vậy một đầu nói rõ. Theo tương lai người chơi quy mô tăng trưởng, trò chơi quảng trường diện tích cũng sẽ dần dần mở rộng. Nói cách khác, mặt đất số lượng cũng không phải là có hạn. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tiện tay đóng lại trong tầm mắt hư nghĩ đầu ảnh. Quay đầu đi ra ngoài cửa, hắc sắc mộc mã lấy lại tinh thần. Quay người hỏi, ai, Lý huynh đệ ngươi không phải muốn mua phòng sao? Không nóng nảy, Lý Ngang tại tiêu thụ bán building chỗ cổng đứng vững. Thuận miệng nói, trước mắt người chơi thu hoạch được trò chơi tiền tệ chủ yếu thủ đoạn. Vẫn là chấp hành hệ thống phát ra nhiệm vụ. Cho dù có người trực tiếp đem siêu phàm tài liệu bán cho thương thành. Hoặc là dùng tài liệu rèn đúc thành trang bị bán cho thương thành. Bởi vì thương thành lòng dạ hiểm độc trình độ, tối đa cũng chỉ có thể kiếm chút tiền. Cho nên trên thị trường lưu thông trò chơi tiền tệ tổng lượng là có hạn. Ba động cân bằng, những trò chơi này tiền tệ tập trung lại là có thể bao xuống trước mắt tất cả quảng trường diện tích. Nhưng nó hết lần này tới lần khác quá phân tán. Nếu như tất cả tiêu phí quần thể chung vào một chỗ đều ăn không xong mặt đất tổng lượng. Như vậy sao phòng hành vi liền không có ý nghĩa. Ở chỗ này không ai có thể chân chính thực hiện mặt đất lũng đoạn. Ra ngoài vừa cần mua đất vẫn được. Nếu là vì sao phòng mà đến, liền đợi đến hợp đồng nện ở trong tay đi. Sau khi nói xong, Lý Ngang cùng Kim qua thiết mã tổ 4 người nói tạm biệt. Chợt đăng xuất không gian. Biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một mặt mộng so nhóm lập trình viên, cùng nguyên bản một mặt hưng phấn chờ lấy mua nhà, hiện tại thần sắc khác nhau các người chơi. Hắn nói, giống như có chút đạo lý a. Một vị mang theo tê hình chữ bọt biển che đầu người đi đường người chơi dừng một chút. Đối bên người đồng bạn nhẹ nói, còn nhớ rõ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh là thế nào tuyên truyền a? Bọn hắn một mực tại ổn định trò chơi tiền tệ cùng thế giới hiện thực tiền tệ tỷ suất hối đoái. Cổ vũ người chơi nhiều hơn sử dụng tiền thật tiến hành giao dịch. Mà không đề cử người chơi dùng tiền trò chơi. Trực tiếp hướng thương thành mua sắm trang bị đạo cụ. Bộ phận này trò chơi tiền tệ sẽ trực tiếp biến mất tại thế giới hiện thực bên trong. Không có cách nào lại bị lợi dụng. Nhưng mà luôn luôn có người chơi làm như thế. Cho nên trên thị trường trò chơi tiền tệ tổng lượng, vĩnh viễn là chậm chạp tăng trưởng. Ba động cân bằng, hiện tại sao phong, có thể sẽ chết được cực kỳ thảm a. Thế nhưng là ta nhìn trước đó ngoại trừ cỡ lớn tổ chức bên ngoài, còn có rất nhiều người mua mặt đất a. Mang theo P hình chữ bọt biển che đầu người chơi yếu ớt nói. Bọn hắn tổng sẽ không đều là giao trí thông minh thuế a. Khả năng bọn hắn đang chờ người khác giao trí thông minh thuế. T hình chữ che đầu xoa xoa cái cằm nói. Ngoài sân rộng vây mặt đất số lượng lớn, nhưng tiếp cận nhất thương thành mặt đất tổng lượng có hạn. Nếu như trước tiên đem vườn quanh thương thành mặt đất bao xuống đến, lại hướng bên ngoài một thổi phong, không lo tìm không thấy hiệp sĩ đổ vỏ. Hai người này tiếng thảo luận cũng không tính nhẹ. Trong chốc lát, ngay tại xếp hàng tất cả người chơi đều nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Trong đó có mấy vị người chơi sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn chằm chằm bốn tên lập trình viên nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đoán chừng là xào phòng đoàn nắm. Giờ phút này hận lý ngang hận đến nghiến răng. Nếu không phải một bên có NPC trông giữ, chỉ sợ lúc này đều cùng nhau tiến lên, vây quanh lập trình viên, muốn để bọn hắn nói ra lý ngang tính danh. Kim qua thiết mã bốn người thấy thế không đúng, rất dứt khoát trực tiếp hạ tuyến. Ngay tiếp theo ngay tại xếp hàng mua nhà đám người cũng lui không ít, nháy mắt sau đó, Lý Ngang một lần nữa về tới nhà mình phòng khách. Gian phòng bên trong cửa sổ đóng chặt, màn cửa kéo đến gắt gao, không có gì thay đổi. Hất lên Lý Ngang bề ngoài xài đại tiểu thư, lấy cà ướp muối tư thế nghiêng người nằm sấp ở trên ghế salon. Mang theo tai nghe chơi lấy vương giả thuốc trừ sâu, trông thấy Lý Ngang trở về, còn đem ngón trỏ đặt ở bờ môi trước, ra hiệu Lý Ngang đừng nói trước. Khụ khụ, xài xài hắng giọng một cái. Một bên điều khiển Lý Bạch đại sát tứ phương, một bên dùng nhu hòa thanh âm nói. Ngươi về sau nhớ một chút, cái giờ này ta còn chưa ngủ. Hở, trong tai nghe truyền đến manh manh nữ sinh thanh âm, nghe rất là đáng yêu. Nhớ cái này làm gì vịt, để ngươi nhớ kỹ, cái giờ này ta không ngủ. Là ta đang nhớ ngươi. Xài xài biểu lộ nhu hòa, đôi mắt tỏa sáng, thanh âm từ tính tới cực điểm, để đứng trong phòng khách Lý Ngang đều có chút sinh lý khó chịu. Nhìn mình mùi khai khai bộ dáng thật rất kỳ quái. Ai nha, ngươi làm sao dạng này? Nữ sinh ngọt ngào gắn hạ kiều. Xài xài trên mặt càng là dập dờn đắc ý, một bên móc lấy chân, một bên dùng đến Lý Ngang thanh tuyến. Nói tiếp thổ vị lời tâm tình. Người biết ta thích gì nhất nhan sắc sao? Ta thích nhất màu lam. Bởi vì blue. Because love you every day. Ta muốn làm ngươi đầu giường gấu nhỏ. Vì ngươi đánh bại trong mộng ác long. Khiêu chiến 100 ngày không muốn ngươi. Hôm nay là ngày đầu tiên. Khiêu chiến thất bại. Xài xài thổ vị lời tâm tình một đợt lại một đợt. Vậy tới điện thoại đầu kia manh muội tử cười không ngừng. Còn một mực không chậm trễ nàng ở trong game đồ sát đối diện. Đem đối thủ ngăn ở trong suối nước ra không được. Cuối cùng thẳng đến Lý Ngang mặt đen lên đi tới. Mới có hơi không cam lòng nói cho muội tử ngày mai tiếp lấy cùng nhau chơi đùa. Dứt khoát từ chối đi địch quân căn cứ. Tắt đi trò chơi. À, trả lại cho ngươi. Xài xài từ trên ghế salon ngồi dậy. Đưa di động ném cho Lý Ngang. Rất là kiêu ngạo mà hai tay chống nạnh. Thế nào, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ngươi, làm cái gì? Giữ nhà a, xài xài chuyện đương nhiên nói. Ta vốn là mình chơi thuốc trừ sâu. Muốn cho ngươi chế tạo ở đây chứng cứ nha. Kết quả ngươi trong trò chơi có cái hảo hữu mời. Liền cùng nhau chơi đùa rồi. Ai, cái này muội tử là ai a, không phải là ngươi cõng San San vụng trộm tán a? Lý Ngang nhìn thoáng qua trò chơi ghi chép, mặt không thay đổi nói với Sai Sai, đó là của ta chủ thuê nhà, 39 tuổi, nữ, chưa lập gia đình, cách chương.